Hồng Anh ký, chương 341, quỳ hoa cũng là hoa. Góc truyện audio.com, về phần A Phi nghĩ gì, Diệp Cô Thành tuy nhiên không hỏi nhưng là cũng biết chắc không phải là cái gì tốt ý niệm trong đầu. Hắn đem hoàng đế bộ phận bị thương chuyện này vừa nói, A Phi là được biết rõ việc này là có nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này lại không thể tuyên dương, nếu không hoàng cung mặt ở đâu. Ngày đó chi tiết tỉ mỉ là như vậy, hoàng đế lúc ấy chính đang tắm, giặt rửa chính thoải mái gian, ở giữa bỗng nhiên một sát thủ theo trên nóc nhà phi xuống dưới, theo trên hướng xuống liền là cho hoàng đế một kiếm. Một kiếm này phương vị rất cổ quái, rõ ràng là theo hoàng đế đỉnh đầu chém ra, hết lần này tới lần khác là phía dưới tiểu đệ đệ đã thành người bị hại. A Phi cảm giác đầu tiên chính là không tin, chẳng lẽ hoàng đế lúc ấy là dùng trên đầu dưới chân tư thế đang tắm. Diệp Cô Thành cũng không có cho ra giải thích, chỉ là nói sát thủ hết sức giảo hoạt, mục tiêu của hắn khả năng cũng không phải phải làm điệu rơi hoàng đế, chỉ là vì tiêu diệt hoàng đế tiểu đệ đệ. Vì thế sát thủ thiết kế một cái kế hoạch tinh vi, thậm chí cân nhắc đã đến đủ loại nguyên nhân cùng với hoàng đế có thể làm ra ứng biến, một kiếm kia cuối cùng nhất chính xác đâm tới hoàng đế tiểu đệ đệ lên, đã tạo thành không thể vãn hồi bi kịch. Hoàng đế rất nặng tu dưỡng, một mực tu thân dưỡng tính, tắm rửa cũng cho tới bây giờ đều là một người, không cần phi tử hoặc là cung nữ hầu hạ. Chỉ sợ sát thủ cũng là coi trọng điểm này, lựa chọn hoàng đế tắm thời điểm động thủ. Trọng yếu hơn là, sát thủ biết rõ hoàng đế biết võ công, dựa theo nguyên tắc nội dung, hoàng đế bản thân võ công của rất tốt như nhập giang hồ có thể danh liệt thập đại cao thủ, đương nhiên này chỉ là nguyên tắc miêu tả, bây giờ là đại giang hồ thời đại, hoàng đế này võ công của liền không coi vào đâu. Nhưng là như thế này không có thể phủ nhận hoàng đế bản thân rất mạnh, phải biết rằng mặc dù là hoàng đế một người tắm rửa, bên ngoài cũng là bố trí nặng nề phòng vệ đến phòng ngừa rình coi, có thể đột phá hoàng cung đủ loại hạn chế, đem võ công rất mạnh hoàng đế cho thiến, sát thủ kia không thể bảo là không lợi hại. Chỉ tiếc sát thủ lúc ấy cũng treo rồi. Xong, bởi vì hoàng đế cũng phản kích, là cho lão nhị báo thù rửa hận mà sinh ra bi phẫn tình là vô cùng cường đại. Nghe xong hoàng đế bị im trải qua, A Phi lo nghĩ tao lông mày đạp mắt mà hỏi, lão Diệp ta có thể làm chút gì đó. Thật muốn ta cấp, hoàng đế tìm một chút thần du, Diệp Cô Thành mặt trầm xuống nói, thuốc và vân vân không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi giúp ta điều tra thêm sát thủ Hạ Lạc hạ xuống. A Phi đang muốn hỏi cẩm y vệ cùng mật thám đại nội bọn hắn làm cái gì, Diệp Cô Thành lập tức liền giải thích sở dĩ không cho chính thức ra tay, bởi vì chuyện này còn là một bí mật trừ ta cùng mấy cái số ít nội thị, không có ai biết hoàng đế bị thương. Ngày đó cái kia Hồng Môn Đạt ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn khi ngày đang trực cẩm y vệ một trong, cho nên hắn tin tưởng chuyện này, cũng là hắn phụng Thái Hậu danh tiếng tới tìm ta. Cho nên Đông Sưởng Tây Hán cùng cẩm y vệ cũng không thể động, khẽ động sẽ có người biết được, hiện tại thế cục không rõ, không biết là ai ngờ đối với hoàng đế ra tay, nói không chừng là cung người bên trong, cũng khó nói là người của. Hoàng thất, A Phi nhẹ gật đầu, biết rõ Diệp Cô Thành nói rất có lý. Mặt khác ta xin ngươi giúp một tay còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Tên sát thủ kia là thứ người chơi, A Phi chấn động, nhất thời đứng lên, hoảng sợ nói, người chơi. Có lợi hại như vậy người chơi sao? Diệp Cô Thành cũng là cho mày, chỉ cái ghế A Phi nhưng lại chậm rãi ngồi xuống lại, nhưng là gương mặt kinh hãi. Diệp Cô Thành hồi lâu mới nói, ta cũng vậy một mực rất ngạc nhiên, theo lý thuyết bây giờ người chơi tuyệt đối là không có khả năng giết người hoàng cung, cũng tổn thương được rồi hoàng đế. Nhưng là ngày ấy hết lần này tới lần khác là một người chơi, bởi vì người chơi tử vong hiện tượng cùng NPC hình thái không giống nhau, hoàng đế lúc ấy phản kích đánh trúng vào đối phương trực tiếp treo rồi. Xong, hoàng đế nhãn. Lực rất tốt nhìn ra đối phương tựu là người chơi. A Phi trợn mắt há hốc mồm, chợt cúi đầu nghĩ một lát nói, cho nên ngươi để cho ta tại ngoạn ra bên trong điều tra thêm. Ngươi là hệ thống NPC, ngươi cũng biết cần phải so với ta nhiều ba. Diệp Cô Thành nói, ngươi còn không nhìn ra được sao? Đây là một cái nhiệm vụ, đem người chơi cùng NPC đều vạch đến bên trong hệ thống nhiệm vụ, ta cũng không biết đến tột cùng là ai làm, ai lại là phía sau màn độc thủ, hệ thống rất là công bình. Thân phận ta đặc thù, da mặt cũng sẽ bị người chú ý, hơn nữa thân là hoàng thúc trước mắt hoàng cung cần ta đến tọa chấn. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta bây giờ không có làm hoàng đế ý niệm trong đầu cũng không có cái gì âm mưu chi luận. Ta đã cùng hoàng đế đã nói, theo hoàng đế nói cho ta biết tin tức cũng biết này người chơi tựa hồ là một. Cái sát thủ nhà nghề, sát thủ nhà nghề, ngươi đại khái hiểu đi. Diệp Cô Thành nói như vậy minh bạch, A Phi lại không rõ ràng lắm tựu là ngu ngốc. Đã đối phương là sát thủ nhà nghề, như vậy A Phi có thể tại cái phạm vi này bên trong tra tìm một cái, nhìn xem sát thủ nhà nghề ngày đó ai làm nhiệm vụ. Diệp Cô Thành nhớ như thao thao nói này cả buổi, cuối cùng là đem nhiệm vụ này nói rõ. A Phi mục đích là tìm ra sát thủ là ai, về sau đem kết quả này giao cho Diệp Cô Thành là được rồi. Hắn không cần đi làm là hoàng đế báo thù rửa hận chuyện tình, những chuyện này đều có người đi xử lý. Bất quá nhìn xem nhiệm vụ này phần thưởng phong phú, A Phi cũng là lắp bắp kinh hãi, nhiệm vụ này rất nhiều người chơi cũng có thể làm, vì sao lại tìm ta? Đừng nói lão Diệp ngươi nhân duyên kém, nhiều như vậy người chơi liền nhận thức ta một cái. Diệp Cô Thành cười cười, nói ta biết người chơi không ít nhưng là không có một người nào có ngươi giang hồ địa vị. A Phi nghe xong nhất thời miệng đều cười lệch ra, lão Diệp ngươi thực sẽ lấy lòng người, của ta giang hồ địa vị kỳ thật cũng không phải cao như vậy á, Tây Hoa Đông Kiếm, Nam Hoa Bắc Yến, danh tiếng của bọn hắn đều rất lớn, a hát, đương nhiên ngươi khả năng không biết bọn hắn. Diệp Cô Thành buồn cười, đem mình sánh vai tiết tuyệt người chơi, ngươi thật đúng là để ý mình a hát. Bất quá ta không phải lấy lòng ngươi. Ác nhân bảng thứ hai, nghe nói gần đây thành đệ nhất, lấy ngươi cái thân phận này, đánh vào sát thủ bên trong chẳng phải là nhẹ nhõm một cái đĩa. Mịa A Phi giận dữ, lão Diệp ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Ta hiện tại thế nhưng mà danh chính ngôn thuận giang hồ thiếu hiệp, một ít khối ta không hỗn. Lăn lộn, nhà của ta này lệ soái, đẹp trai, ngược lại là nhân vật ngươi còn không bằng tìm hắn. Diệp Cô Thành nghiêng về phía trước thân thể, vỗ vỗ A Phi bả vai nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nghiêm túc rồi. Lệ Nhược Hải là NPC, không tham ngộ cùng hệ thống nhiệm vụ. Ta biết người chơi ở bên trong, võ công của ngươi tốt nhất, vấn đề này còn cần ngươi nhiều hơn cố sức. Bất quá lấy của ngươi cơ linh sức lực đến nghe ngóng một sát thủ hẳn không phải là việc khó gì đi. Lời hữu ích ai cũng nguyện ý nghe, đặc biệt lời này vẫn là Diệp Cô Thành nói được. Bởi vì nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, A Phi liền cũng là không có áp lực tâm lý đón lấy, từ đó nhiệm vụ của hắn lan lại thêm một người. Nhiệm vụ này ban thưởng thập phần hậu hĩnh, bó lớn võ công độ thuần thục cùng. Tiền tài thuận tiện xong việc về sau Diệp Cô Thành sẽ chỉ điểm một chút võ công, đây chính là cái đồ chơi hay. Diệp Cô Thành bổn sự A Phi tự nhiên là biết đến, hắn theo tay chỉ điểm một chút cũng là võ học tinh hoa, cái này thập phần khó được. Về phần hoàng đế bản thân. Đây không phải A Phi quan tâm sự tình, hoàng đế chết thì đã chết, hai ngày nữa một cái mới mẻ hoàng đế liền lại sẽ xuất hiện, cũng không biết qua ít ngày, người tiểu đệ đệ này có thể hay không cũng có thể một lần nữa thò đầu ra. Nghĩ đi nghĩ lại A Phi trong nội tâm vui vẻ, cảm giác cũng không tệ lắm, chợt nhớ tới một chuyện là được hỏi, lão Diệp ngươi mới vừa nói còn có một việc chuyện, là trong hoàng cung ném cái gì đó đấy, có phải hay không để cho ta cho ngươi tìm xem, ngươi dứt khoát cùng nhau ban bố đi. Diệp Cô Thành ngẩng đầu mỉm cười, nói là... Ném đi một quyển sách, http://www.okn.com, A Phi kinh ngạc nhìn liếc Diệp Cô Thành, nói, trong hoàng cung chuyện tình thật sự là không giống người thường, hoàng đế bị thiến còn chưa tính, ném đi một quyển sách cũng muốn lão nhân ra người quài niệm, này tính là cái gì sự tình a hát? Đây là bản sách gì? Hoàng đế phiên bài tử ghi chép, Diệp Cô Thành chừng A Phi liếc tiếp tục nói, quyển sách này là bọn thái giám làm cỏ loại hoa tâm đắc một mực bảo tồn tại hoàng cung sách trong kho. Gần đây bởi vì phải lấy ra đọc qua, kết quả phát hiện cuốn sách này đã không thấy. Còn quyển sách này là lúc nào không có thể, là ai trộm đi đấy, hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. A Phi đã cười hắc hắc rồi, nói, lão Diệp A quyển sách này thật sự là, hắc hắc thật sự là nghiêu A hát. Một quyển quốc tiêu mất nhật ký lại vẫn có thể bảo tồn. Trong hoàng cung, nó quốc là cái gì hoa A, đừng nói cái gì là tuyệt chủng mạn đà la hoa. Diệp Cô Thành ngồi trên ghế dựa, lo lắng nói, quỳ hoa. Quỳ hoa nhật ký, hắc, người nói cái gì quỳ hoa, nghĩa quỳ hoa bảo điển, A Phi nhảy lên cao ba trượng, trong mắt đều phải trợn lồi ra. Diệp Cô Thành nhưng lại đầu ngồi trên ghế dựa thở dài, nói quyển sách này đích thật là gọi là quỳ hoa bảo điển. Lão Diệp ngươi đừng khi dễ ta không có đọc qua sách A Hát. Quỳ hoa bảo điển là bí tịch võ công, có thể không phải là cái gì quốc tiêu mất nhật ký, người đây cũng qua có thể giật chứ, A Phi cấp hống hống nói. Hắn kích động tự nhiên không phải giả dối, đệ nhất thiên hạ võ học quỳ hoa bảo điển, lại bị cho rằng một bản nhật ký. Diệp Cô Thành nhưng lại thở dài, chậm rãi nói, cách chương.